Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 140, chuyện cười. Vương Chi Hiên hỏi, ý của ngươi là, để Tiểu Mạnh tiến vào chính thức cơ cấu. Mạnh Tử Đào vội vã từ chối nói, ta hiện tại tự do quen rồi, cũng không thích lại đi làm cho người khác. Thư Trạch cười nói, lại không nói để ngươi tiến vào chính thức cơ cấu. Chỉ là để ngươi ở bên trong quải cái chuyên gia tên, miễn cho người khác lão bắt ngươi tuổi nói sự. Nếu như thật có thể ở chính thức cơ cấu trên danh nghĩa, tuổi phương diện vẫn đúng là liền không phải vấn đề lớn lao gì. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào vô cùng ý động, nói rằng này đến là không sai, có điều việc này không phải quá dễ dàng chứ. Nói xong lời cuối cùng, hắn phản ứng lại, Thư Trạch là ai? Không chỉ có là Kim Lăng thư gia con cháu, còn có Trịnh An Chí cái này thúc công. Kỳ thực coi như không dựa vào Thư Trạch, nếu như hắn thật có thể trở thành là Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng, quải cái tên cũng không quá khó khăn. Thư Trạch cười nói, bằng học thức của ngươi, này có cái gì không dễ dàng, giao cho ta giúp ngươi xử lý là được. Có điều, ngươi đầu tiên đến có văn bằng. Nếu như ngươi không muốn phiền phức, văn bằng ta cũng có thể giúp ngươi xử lý. Mạnh Tử Đào vội vã cự tuyệt nói, đừng, bằng cấp ta nghĩ dựa vào chính ta. Thư Trạch nói rằng, kỳ thực ngươi không cần để ý, thời đại này, người làm như vậy lại không phải chỉ có một mình ngươi. Hơn nữa, tốt nhất còn muốn thạc sĩ văn bằng. Ngươi muốn thi tới khi nào? Mạnh Tử Đào vẫn là không muốn làm như vậy. Ta biết, có điều ta đã có nắm, cần gì phải như thế làm đây. Hơn nữa trong quá trình này, còn có thể học tập một ít tri thức. Thư Trạch thấy Mạnh Tử Đào thái độ kiên quyết, nói rằng, cái kia tùy tiện ngươi đi, ta lại cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Có biện pháp nào hay không có thể sớm quải cái tên? Vậy thì quá cảm tạ. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười ha ha, thầm nghĩ, chính mình hiện tại trí nhớ như thế xuất chúng, thì cái khoa chính quy vẫn tương đối dễ dàng. Còn nghiên cứu sinh, liền lại tìm Thư Trạch hỗ trợ. Sau một chốc, Thư Trạch nhận được một cú điện thoại. Hắn nói rồi vài câu, liền nói với Mạnh Tử Đào. Tử Đào, có người muốn đổi ngươi vừa nãy được cái kia sợi dây chuyền. Ngươi có nguyện ý hay không? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Hắn hẳn là coi trọng cái kia 4 viên pha yền đi. Ta tạm thời không có chuyển nhượng ý nghĩ. Thư Trạch rồi hướng trong điện thoại nói rồi vài câu. Nhíu nhíu mày, nói, bộ tân chi, nghe khẩu khí của ngươi là muốn uy hiếp ta đi. Thấy Thư Trạch vừa nói như thế, mọi người đều yên tĩnh lại. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, lại có thể có người dám uy hiếp Thư Trạch. Cái kia phải là nhân vật dạng gì? Thư Trạch nghe đối phương nói rồi vài câu, liền mắng một câu, cút cho ta. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Có phiền phức? Mạnh Tử Đào hỏi. Thư Trạch khinh thường nói, khà khà, có phiền toái gì? Con chuột coi chính mình là thành là mèo. Đến, mọi người uống rượu. Chấm ngoặc kép, Thư Trạch nếu đều không thèm để ý, đại gia cũng không có gì đáng lo lắng. Huống hồ, Thư Trạch sau lưng ngoại trừ thư gia còn có Trịnh An Chí. Ngẫm lại hai thêm hợp lại cùng nhau năng lượng, bọn họ vẫn đúng là không tin có ai dám đến mò dâu hùm. Bầu không khí rất nhanh lại nhiệt liệt lên. Mọi người cũng chén cạn ly rất náo nhiệt. Chính uống hài lòng, liền thấy người phục vụ mang theo 3 người đi vào. Thư Trạch quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt liền né qua một tia tàn khốc. Ai để cho các ngươi tiến vào? Thư thiếu, đừng như thế xa lạ mà. Nói chuyện người kia là cái 27-28 người trẻ tuổi, dài đến ngược lại không sai, nhưng lại có một loại ương ngạnh cảm giác. Thư Trạch lãnh đạm nói, bộ tân chi, ngươi cảm thấy quan hệ của ta và ngươi dùng đến xa lạ cái từ này sao? Ha ha, ta liền biết thư thiếu coi ta là bằng hữu. Bộ tân chi ra mặt dày để đại gia không nói gì, trực tiếp để cùng sau lưng hắn tráng hán cầm một cái ghế, ngồi ở Thư Trạch bên người. Thư Trạch lạnh nhạt nói, làm sao, có phải là cảm thấy ta bắt ngươi không có cách nào? Bộ Tân Chi hì hì cười nói. Thư thiếu, đừng nói như vậy chớ. Chúng ta buôn bán không xả thân nghĩa ở. Hòa thuận thì phát tài. Thư Trạch căn bản không hề bị lay động. Liếc xéo hắn một cái. Là chính ngươi đi. Vẫn để cho ta đưa ngươi đi. Bộ Tân Chi nghe ra Thư Trạch trong lời nói tức giận. Ha ha cười nói. Chính ta đi. Có điều trước khi đi. Người cũng nhìn ta mang đến trao đổi đồ vật mà. Nói. Mặt khác một vị theo hắn tới được người trẻ tuổi. Vội vã đánh mở tay ra bên trong dương nhỏ. Đem đồ vật bên trong. Biểu diễn cho đại gia quan sát. Thư Trạch nhìn thấy trong dương đồ vật. Đầu tiên là sững sờ. Ngay lập tức liền ha ha bắt đầu cười lớn. Cười đến nước mắt đều đi ra. Bộ Tân Chi bị tiếng cười kia khiến cho thẹn quá thành giận. Thư thiếu. Người đây là ý gì? Thư Trạch xoa xoa bật cười nước mắt. Nói rằng. Bộ Tân Chi. Người liền nắm vật này để đổi huynh đệ ta đồ vật. Đầu óc ngươi có phải là có vấn đề? Bộ Tân Chi sắc mặt cũng có chút không vui. Ngươi lời này có ý gì? Này Ngọc Tông ở trên thị trường cũng đáng hơn 3 triệu đi. Coi như đem số lẻ xóa. Chỉ tính 3 triệu. Chẳng lẽ còn đổi không tới cái kia sợi dây chuyền? Thư Trạch cười lạnh nói. Ngươi hãy tìm chút người tinh mắt nhìn. Vật này đến cùng có đáng giá hay không? Ngươi nói cái kia giới đi. Bộ Tân Chi đầu óc không ngu ngốc. Nghe xong lời này. Lập tức liền phản ứng lại. Ý của ngươi là nói. Vật này có vấn đề. Ngươi đừng khôi hài có được hay không? Ta lại không phải đối với vật này không nghiên cứu. Làm sao có khả năng sẽ là giả? Nói đến đây. Hắn liền lấy ra trong dương Ngọc Tông. Nói rằng. Ngươi xem một chút xem. Ở 1 mm rộng âm tuyến bên trong có 3 cái trở lên có rõ ràng độ công kích chắc khắc âm tuyến. Đây là một loại thế nào thủ công chắc điêu khắc nghệ. Hơn nữa, chất ngọc cắt chém còn chọn dùng tuyến cắt chém pháp. Cưa cắt chém pháp, cũng có thể phát hiện dùng đà cắt chém dấu vết. Coi như là hiện đại ngày hôm nay. Mặc dù là mượn hiện đại gia công cơ khí phương pháp. Cũng rất khó đạt đến thời kỳ đó công nghệ trình độ. Liền bảo bối như vậy. Ngươi nói với ta có vấn đề. Ngươi xem nhãn lực của ngươi mới cần nhiều luyện một chút đi. Thư Trạch xì cười một tiếng. Ngươi lại nhìn kỹ một chút này hoa văn. Đường nét đi tuyến cân đối. Sâu cạn như thế. Hơn nữa rất không tự nhiên. Ngươi cảm thấy đây là người vì là có thể làm được sao? Vẫn là nói. Ngươi có thể tìm đến như vậy có thể sánh ngang cơ khí thợ thủ công. Mặt khác. Ngươi nhìn lại một chút ngươi cái này Ngọc Tông có cái gì thần vận sao? Bộ Tân Chi nhìn một chút trong tay Ngọc Tông. Lộ ra một mặt kỳ quái dáng dấp. Ta cảm thấy rất có thần vận a. Có vấn đề gì? Ta xem ngươi không muốn đổi mới là thật sao? Thư Trạch căn bản là không thèm để ý hắn. Chỉ vào cửa. Lạnh nhạt nói. Là chính ngươi đi. Vẫn là ta khiến người ta giúp ngươi đi. Hoặc là nói. Người rất muốn để chuyện ngày hôm nay truyền khắp cả tòa thành Kim Lăng. Bộ Tân Chi dù cho ra mặt lại dày. Cũng không muốn đem như vậy khứu sự khiến cho mọi người đều biết. Hắn cười ha ha. Thư thiếu. Vậy ta đi trước. Đúng rồi. Cái kia sợi dây chuyền cần phải nhớ cho ta giữ lại a. Nói xong. Hắn không giống nhau. Không chờ Thư Trạch lại nói. Liền mang theo những người khác đi ra khỏi phòng. Lúc này, trong mắt hắn đã che kín lửa giận, xem ra thật giống như sắp muốn phun trào ra đến. Chờ Bộ Tân Chi bọn họ rời đi, Thư Trạch lắc đầu bật cười nói. Cái tên này tự tin đến biến thành kẻ ngu si, cũng là ngày hôm nay chàng có thích hợp hay không? Nếu không, ta cần phải cố gắng chuyện cười hắn không thể. Liền lương trừ Ngọc Tông thần vận cũng không thấy, lại cũng có thể xuống tay được. Trương Cảnh Cường liền hỏi. Thư thiếu, ngài có thể đừng nói như vậy. Ta cũng không biết lương trừ Ngọc Tông thần vận là thấy thế nào. Điểm này, hay là muốn dựa vào chính mình cảm giác. Đương nhiên cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Thạch Bác Văn cười giải thích. Lương trừ Ngọc khí là một thời đại kết quả. Làm lễ nghi thần khí. Khí hình cùng hoa văn đều là cổ nhân tế tự. Sùng bái đồ vật. Bọn họ chế tác thời điểm tất nhiên tiêu hao lượng lớn thời gian cùng tâm huyết. Sau nhiều năm làm ra làm Ngọc Tông, quyết không phải người hiện đại vì là cầu lợi ích. 3-5 ngày là có thể làm thành. Bởi vậy, chân chính lương trừ Ngọc Tông, bất luận Ngọc Tông to nhỏ cao thấp, cơ bản đều là tạo hình ngay ngắn, rất kiện, với rộng lượng bên trong lộ ra thần bí trang nghiêm ý vị. Hơn nữa, khối diện phân cách ngay ngắn có tục, chắc đường nét kiên cường kiện sức lực. Hoa văn cũng là rậm rạp không loạn. Điểm này là hiện tại giả bộ người rất khó phỏng chế ra. Ồ, Trương Cảnh Cường bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiếp theo nhớ tới vừa nãy những người kia. Hỏi, Thư Thiếu, vừa mới cái kia đến cùng là ai vậy? Thư Trạch nói rằng, hắn họ Bộ, ngươi còn đoán không được à? Trương Cảnh Cường thoáng vừa nghĩ, kinh ngạc nói, nguyên lai hắn chính là Bộ gia lão tam a, da mặt vẫn đúng là đủ dày. Có điều, ta nhớ rằng cái tên này nhưng là xưng tên kẹo Gia Châu. Nếu hắn coi trọng cái kia bốn hạt châu, cũng sẽ không giảng hòa. Thư Trạch nói rằng, việc này ta có sắp xếp, sau đó để đại quân theo Tử Đào đi. Đại quân chính là ngày hôm nay theo bọn họ đi giao dịch hội vị. Kia vệ sĩ, Mạnh Tử Đào nghe Thư Trạch nói, đại quân thân thủ phi thường cao siêu, nếu không phải là bởi vì bị thương, căn bản sẽ không xuất ngũ. Có điều coi như vậy, bình thường mấy người trưởng thành đều gần không được hắn thân. Như vậy vệ sĩ, không phải là ai đều có thể dùng lên. Bởi vậy, thấy Thư Trạch dặn dò đại quân theo chính mình, Mạnh Tử Đào vội vã liền muốn chối từ. Thư Trạch không chờ hắn mở miệng, liền chặn lại trở lại. Tử Đào, ngươi đừng vội từ chối. Có mấy người không phải là ngươi hiện tại liền có thể giải quyết. Hơn nữa, khoảng thời gian này ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Mạnh Tử Đào biết mình năng lực, bởi vậy, suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Có điều, hắn lúc này tâm thái cũng có thay đổi. Không còn xem lúc trước như vậy. Hiểu ra đến loại nhân vật này liền trong lòng run sợ. Nói cho cùng, hay là bởi vì hắn có sức lực, biết mình hiện tại không còn là người cô đơn. Bộ Tân Chi đến, để không khí của hiện trường có chút biến hóa. Hơn nữa đại gia ăn cũng gần như liền kết thúc này bữa ăn tối. Một ngày bôn ba, để mọi người đều cảm thấy rất mệt mỏi. Hiện tại nếu cơm nước no nê, Thư Trạch cũng làm người ta cho đại gia mở ra phòng khách. Này mấy gian phòng khách chi phí đều bị giảm miễn. Ai kêu vừa nãy không trải qua Thư Trạch đồng ý, liền để Bộ Tân Chi bọn họ đi vào đây. Đương nhiên, nếu như chỉ là giảm miễn tiền phòng vậy thì quá tiểu nhi khoa. Còn cái khác, Mạnh Tử Đào cũng lười đi hỏi thăm. Cùng mọi người chào hỏi sau, hắn liền để người phục vụ đem hắn mua cái kia mấy món đồ đều bắt được hắn gian phòng. Chờ người phục vụ sau khi rời đi, Mạnh Tử Đào vội vã đem cửa phòng cho khóa lại, mở ra trong đó một con hộp. Bên trong là một con lấy huỳnh đàn mộc vì là tài chế tác ngăn kéo thức tiểu vali, dương gỗ bốn phía đồng bao góc. Vali chính diện trang sức có đồng chất hình vuông diện diệp cùng như ý đám mây vợt, có thể cái khóa móc, hai bên có đồng chất đề tay. Hộp dưới bộ vì là hai cái trái phải ngăn kéo, có thể mở ra. Lương trừ Ngọc Tông, https://2012.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10 bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.